Đại đường du hiệp ký, chương 28, diệu thủ thần thâu kinh thánh tượng đa tình công chúa mộ anh hùng. Góc truyện audio.com, tiếng tới người tới, chỉ thấy bóng đen vọt lên, mau như chim cắt, bình bình hai tiếng, hai vệ sĩ đứng cạnh hoàng đế đã bị Tinh Tinh Nhi đánh ngã, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Tinh Tinh Nhi cổ tay lật lại, thanh tinh kim đoản kiếm phát ra ánh sáng màu lam như tia chớp đâm vào bụng hoàng đế. Thiết Ma Lạc bị bọn vệ sĩ cản trở trước, mặt còn chưa xông ra khỏi vòng vây, muốn tới cứu cũng không kịp bất. Giác la lên, khổ rồi, nhìn thấy Huyền Tông hoàng đế đã sắp vong mạng, chợt nghe một tiếng quát trong trẻo vang lên, thiếu nữ ngồi cạnh y đột nhiên một kiếm phóng ra, keng một tiếng, gạt thanh đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi ra, nguyên thiếu nữ ấy chính là Trường Lạc công chúa con gái út của Huyền Tông hoàng đế, trong niên liệu thiên bảo, Huyền Tông từng mời nữ kiếm sư Công Tôn Đại Nương vào cung dạy kiếm vũ cho cung. Nữ kiếm vũ của Công Tôn Đại Nương tư thế vô cùng đẹp, đương thời nổi tiếng khắp kinh sư, Huyền Tông hoàng đế mời bà vào cung, chẳng qua chỉ muốn cung nữ học thêm một loại vũ đạo mới để cung đốn lạc thú cho y mà. Thôi, không ngờ Trường Lạc công chúa con gái út của y rất hợp với Công Tôn Đại Nương, không những học được kiếm vũ mà còn được Công Tôn Đại Nương dạy cho kiếm thuật chân chính, Huyền Tông vì thế càng thương yêu, nàng thường dắt nàng đi theo, Trường Lạc công chúa sử dụng thanh kiếm chạm lư trong bảo khố còn sắc bén hơn thanh tinh kim đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi, hai thanh kiếm chạm nhau, keng một tiếng, thanh đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi bị mẻ một miếng. Tinh Tinh Nhi giật nảy mình, nhưng y là một hành gia về kiếm thuật, lập tức nhận ra kiếm thuật của Trường Lạc công chúa còn chưa đủ hỏa hầu, kình lực trên kiếm còn quá yếu, sau khi giật mình, lập tức lại một kiếm đâm tới, hô hô cười. Nói, con nhóc thanh kiếm của ngươi cứ đưa cho ta sẽ nhận ngươi làm nữ đệ tử. Nhát kiếm ấy đâm vào cổ tay của Trường Lạc công chúa, Trường Lạc công chúa lật tay chém lại, Tinh Tinh Nhi đã có chuẩn bị không để thanh bảo kiếm của nàng chạm vào thanh đoản kiếm dê một cái, hất nàng lảo đảo tay trái vươn ra, sử dụng công phu không thủ nhập bạch nhận đoạt thanh bảo kiếm của nàng. Cơ hồ đồng thời, với lúc Tinh Tinh Nhi đâm Trường Lạc công chúa, một vệ sĩ đứng sau lưng Huyền Tông hoàng đế đột nhiên quát lớn một tiếng. Hồn quân còn định sống à, một ngọn hổ đầu câu đã móc tới lưng hoàng đế. Tên vệ sĩ ấy không phải ai khác, chính là Long Kỵ Thiên Ngưu lệnh Hồ Đạt câu kết với An Lộc Sơn. Tinh Tinh Nhi chưa tới, y còn không dám phát động. Tinh Tinh Nhi tới rồi, y đoán trong bọn đồng bọn không có ai là đối thủ của Tinh Tinh Nhi, lập tức to gan giết vua. Lệnh Hồ Đạt đột nhiên tập kích cho rằng đã chắc chắn, nào ngờ ngọn hổ đầu câu của y còn chưa tới nơi, đột nhiên chỉ thấy một luồng kình lực đập tới, bên tai nghe tiếng gầm như sét. Tặc tử, ngươi nhận ra ta không? Thiết Ma Lạc trời sinh thần lực, một cái thúc ấy hất Lệnh Hổ Đạt như một trái cầu thịt bắn ra, đập vào mấy tên vệ sĩ ngã nhào thành một đống. Thiết Ma Lạc không rảnh mà đếm xỉa tới y, quát lớn một tiếng, lại một kiếm chém xuống Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi ngón tay đã chạm vào tay Trường Lạc công chúa, nhợt nghe thấy sau lưng có tiếng gió rít lên, bất giác trong lòng hoảng sợ, bên cạnh lão hoàng đế lại có loại cao thủ thế này, chẳng lẽ là Tần Tương tới rồi? Y mới rồi vừa lọt vào trong lầu lập tức nhảy sổ tới hoàng đế, chỉ cho rằng vệ sĩ trên dưới. Góc truyện audio.com, lầu đều đã triển khai ác đấu với người bên mình, nên vốn không chú ý, nào ngờ người đang bị vây kia lại là Thiết Ma Lạc, đối thủ cũ của mình. Tinh Tinh Nhi xoay chân một vòng, vù một tiếng, giật rách một mảnh tay áo của Trường Lạc công chúa. Trường Lạc công chúa thân hình cũng bị y giật xoay tròn nửa vòng như con ốc, suýt nữa ngã vào lòng Thiết Ma Lạc. Thiết Ma Lạc vội vàng thu kiếm đỡ nàng đứng lại. Tinh Tinh Nhi mượn công chúa làm cái mộc tránh qua một kiếm của y, hô hô cười rộ thừa thế phản kích lại một kiếm đâm tới Thiết Ma Lạc. May mà Trường Lạc công chúa có mấy phần bản lĩnh, nàng vừa đứng vững chân, thanh kiếm chạm lư lại quét ngang ra. Thiết Ma Lạc vội nhảy ra một bước, phi chân đá vào hông Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi uốn lưng xoay người tránh qua chiêu ấy của Thiết Ma Lạc. Tinh Tinh Nhi lúc ấy mới nhìn rõ là Thiết Ma Lạc, tức giận chửi ầm lên. Lại là thằng tiểu tử ngươi, làm hỏng đại sự của ta. Thằng tiểu cường đạo ngươi, được phong thưởng chức gì mà lại liều mạng cho lão hoàng đế. Đúng lúc ấy Trừ Toại và một tăng một đạo đã đánh lên tới giữa lầu, Lệnh Hồ Đạt ngã gãy mất một xương sườn cũng đã bò dậy, cao giọng quát. Khí số của nhà Đường đã hết, chân mệnh thiên tử sắp tới, biết thời vụ mới lạ, tuấn kiệt các ngươi còn bảo vệ tên hôn quân này làm gì. Bọn vệ sĩ thấy thích khách nối nhau kéo tới, ai cũng võ nghệ cao cường, ra tay tàn độc và lại còn không biết bè đảng của họ là bao nhiêu, có một số người trong lòng run sợ rón rén trốn đi. Thiết Ma Lạc quát lớn, Uất Trì tướng quân sắp tới rồi, chỉ có mấy thằng tiểu tặc thôi, không có gì đáng sợ. Tinh Tinh Nhi cười lớn nói, Ta phải cho thằng tiểu tặc nhà ngươi biết mùi. Lợi hại trước đã, mũi kiếm chỉ ra một cái, liên tiếp đánh vào 7 huyệt đạo trên người Thiết Ma Lạc bị bức bách thu kiếm. Đón đỡ, lùi lại một bước, nào ngờ Tinh Tinh Nhi bức y lui lại, một bước lại thừa cơ xông tới, hô hô cười rộ nói. Thằng Tiểu Cương, đạo ta không có thời giờ đâu mà lằng nhằng với ngươi, bảo Triện Thiền. Sư ta giao tháng Tiểu Cương đạo này lại cho ngươi đấy. Thiết Ma Lạc lúc ấy mới biết y muốn đích thân tới đâm chết hoàng đế, vừa sợ. Vừa giận, sải chân đuổi theo nhưng tên phiên tăng đã đánh tới trước mặt y. Thiết Ma Lạc một kiếm đâm ra keng một tiếng chạm vào giới đao của phiên tăng loạng choạng một cái, cánh tay Thiết Ma Lực cũng bị chán động tê dần, nguyên là phiên tăng này chỉ vì kinh công hơi kém, nhưng nội lực còn mạnh hơn Tinh Tinh Nhi, đánh nhau với Thiết Ma Lạc cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Thiết Ma Lạc bị bảo Triển, thiền sư giữ chân, không cách nào thoát thân, Tinh Tinh Nhi hô hô cười. Rộ, bảo kiếm vung lên, ai chống là ngã, trong chớp mắt đã có 6-7 thị vệ trúng kiếm, để y xông thẳng tới trước mặt hoàng đế. Trường Lạc, công chúa vung thanh kiếm chạm lư liều mạng chống cự, may mà còn có mấy thị vệ trung thành cũng xúm vào giúp nàng, khiến Tinh Tinh Nhi tạm thời bị cản trở, nhưng hình thế vẫn còn rất nguy cấp. Đúng lúc rất căng thẳng ấy, chợt nghe một tiếng cười trong trẻo, thanh âm của một thiếu nữ vang lên, thúc thúc đã làm xong chưa? Kia là lão hoàng đế à, té ra chính là Vương Yến Vũ. Tinh Tinh Nhi nói, Vương cô nương, ngươi thu thập con nha đầu này, còn những người khác để ta xử lý. Vương Yến Vũ cười nói, tới ngay đây, nhưng thúc thúc người. Chọn cái ngon cho mình, như thế là không công bằng đâu. Khóc truyện audio.com, ý tứ là nàng, muốn giết hoàng đế chứ không muốn giết một công chúa. Thiết Ma lại vừa sợ vừa giận quát, Vương Yến Vũ cô điên rồi à, Vương Yến Vũ. Không đếm xỉa gì tới y, vùng kiếm xông thẳng vào Huyền Tông. Tinh Tinh Nhi cười nói, được rồi, công lao lớn này nhường cho cô cũng được. Y đang định toàn lực đối phó với Trường Lạc công chúa, Vương Yến Vũ đã tới, đột nhiên một kiếm đâm vào bối tâm y. Tinh Nhi có nằm mơ cũng không ngờ Vương Yến Vũ lại đâm y, cho dù khinh công cao cường, võ công chắc tuyệt hơn thì nhát kiếm ấy đâm ra bất ngờ cũng không sao tránh được. Chỉ nghe Tinh Tinh Nhi gào lớn một tiếng, lập tức loạng choạng chúi tới vài bước, trên lưng có một vết thương, máu tươi phun ra. Tinh Tinh Nhi cũng rất lợi hại, lập tức lật tay điểm một cái, phong bế huyệt đạo trên lưng cầm máu, có một tên thị vệ muốn thừa cơ tấn công, bị y một cước đá ngã. Tinh Tinh Nhi tức giận gầm lên, giỏi lắm, ngươi lại hạ độc thủ, định làm phản à? Vương Yến Vũ cười nói, thúc thúc, ai bảo người hà hiếp sư huynh điệt nữ, diệt nữ trả thù cho sư huynh đấy. Vốn là Tinh Tinh Nhi sau khi chạm trán Triển Nguyên Tu, không bao lâu lại gặp Vương Yến Vũ. Tinh Tinh Nhi căm hờn kể lại chuyện Triển Nguyên Tu và Thiết Ma Lạc đối đầu với y cho nàng nghe. Vương Yến Vũ nghe được kế hoạch hành thích của họ bèn cười nói với y, sư huynh điệt nữ không giúp người thì điệt nữ sẽ giúp người, Triển sư huynh không biết hay, giờ thúc thúc cũng không cần đếm xỉa tới y, sắp tới lúc trở về gặp sư phụ, điệt nữ sẽ tố cáo giúp người. Vương Yến Vũ là con gái Vương Bá Thông, lần này hành thích hoàng đế chính là kế hoạch của An Lộc Sơn và Vương Bá Thông, vì thế Tinh Tinh Nhi đương nhiên tin nàng, lúc ấy liền cười nói. Ngươi, không giúp ta, mà thật ra là giúp cha ngươi. Lúc ấy họ liền mang Vương Yến Vũ cùng vào cung nửa đêm tập kích, nào ngờ không phải mang theo người giúp đỡ mà là mang theo tai họa. Tinh Tinh Nhi nghe Vương Yến Vũ nói thế, sửng sốt kêu lên, té ra là thế, hừ, con nhãi thối tha, nhà ngươi vì sư huynh, không cần cả cha à? Vương Yến Vũ nói, chuyện đó không cần ngươi quản, ngươi có đi không, nếu không đi thì xem kiếm đây. Rồi nhân lúc Tinh Tinh Nhi chưa đứng vững chân, lại vùng kiếm phóng tới y, Trừ Toại vô cùng hoảng hốt, luôn miệng kêu lên, Vương cô nương, không được như thế, có gì sau này hãy nói. Hãy lo chuyện lớn trước đã. Trừ Toại là bạn của cha Vương Yến Vũ, trước nay rất thương yêu che chở cho Vương Yến Vũ, y giỏi về công phu cầm nã, lúc cuống quýt bèn lấy thân phận thê thúc xông lên khuyên can. Lại đoạt kiếm của Vương Yến Vũ, thật ra Vương Yến Vũ nói muốn trả thù cho sư huynh, đó chỉ là mượn cớ mà thôi, có điều vì Trừ Toại với nhà nàng có tình giao kết thân thiết, nàng dám giết Tinh Tinh Nhi, chứ không dám động thủ với Trừ Toại. Nhưng Tinh Tinh Nhi đã bị trúng kiếm cơ hồ mất mạng, y không chịu buông tay, vù một tiếng, thanh kim tinh đoàn kiếm lật tay phóng ra trúng vai Vương Yến Vũ, rạch ra một vết thương dài 3 tấc. May mà y phải ngầm vận huyền công bế huyệt cầm máu, kình lực không thể thấu tới mũi kiếm, nếu không một kiếm ấy đã chặt gãy xương tì bà của Vương Yến Vũ. Trừ Toại thấy Vương Yến Vũ bị thương chảy máu, lại cảm thấy tiến thoái hai đường đều khó, tay chào. Cô y chụp vào cổ tay Vương Yến Vũ lại không dám hạ xuống, chỉ cuống. Quyết tới mức dẫm chân kêu lên, nể mặt ta đi, hai người các ngươi đừng tàn sát lẫn nhau nữa, có được hay không? Gocchuyenaudio.com. Vương Yến Vũ dùng thân pháp phong chiếm Lạc Hoa tránh qua một kiếm của Tinh Tinh Nhi, lúc ấy mới nói với Trử Toại, thúc thúc, đại sự gì thế? Các người lần này là gây ra đại họa cho nhà ta rồi. Và lại còn muốn giết chính các người. Nữa, các người cũng không chịu nghĩ con heo mập ú người Hồ An Lộc Sơn. Há lại đúng là chân mạng thiên tử sao? Tinh Tinh Nhi cả giận, nói, người nghe đấy, đó mới là lời thật lòng của cô ta. Ta liều mạng, cho Triển đại nương của phạt cũng giúp Vương Bá Thông chôn đứa con gái bất hiếu này của y, đại sự khẩn cấp ngươi cũng đừng cản trở nữa. Trử Toại thở dài một tiếng, nói, Vương cô nương, lây là cô mình làm mình, chịu ta không có cách nào bảo vệ cô, rồi quay đầu qua, đánh vào vòng. Vậy, xông thẳng tới bắt đường Huyền Tông, trong ý Trử Toại thì Vương Yến Vũ quyết không phải là đối thủ của Tinh Tinh Nhi, nào ngờ vết. Cương Vương Yến Vũ gây ra cho Tinh Tinh Nhi quá nặng, một người yếu. Đi, một người dùng sở trường lại vừa khéo đánh nhau ngang tay. Chủ lực bên Tích Khách đã bị thương, hình thế hung hiểm tạm thời trùng xuống nhưng Trử Toại triển khai công phu cầm nã thủ đánh sát người. Liên tiếp ném ngã mấy tên ngự tiền thị vệ cũng là một sự uy hiếp rất lớn đối với đường Huyền Tông. Phiên tăng kia đánh nhau với Thiết Ma là không thể gỡ ra, đôi bên đều không thể thoát thân. Nhưng còn có đạo sĩ kia là cao thủ do Tinh Tinh Nhi tuyển chọn, sử dụng kiếm pháp loạn phi phong cũng vô cùng lợi hại, lúc ấy bọn thị vệ trên lầu hoặc chết hoặc bị thương hoặc bỏ chạy, chỉ còn mấy người, không sao cản trở y được. Đang lúc khẩn cấp chợt nghe một tiếng quát vang rền như đại hồng chung, bọn chuột lại dám tới đây hành thích chính là Uất Trì Bắc đang sải chân bước lên lầu. Uất Trì Bắc đưa mắt quét qua một vòng, thấy Trử Toại đã tới sát Huyền Tông Hoàng đế, lập tức phi thân vọt tới hai trường một cước đồng thời phát ra, quát lớn một tiếng. Lão, tặc ngươi cũng thử nếm công phu tiểu cầm nã của ta. Chấm chấm, cầm nã thủ của Uất Trì Bắc là tuyệt kỹ gia truyền, tổ phụ y là Uất Trì Cung. Kính đức, từng tay không đoạt được ngọn thiết sóc của kiêu tướng đơn hùng. Tín ớ chạy ngõa cương, oai chấn thiên hạ, Uất Trì Bắc tinh thông tuyệt kỹ ấy, và lại cánh tay khỏe mạnh không kém gì tổ phụ năm xưa. Trử Toại phó thủ của Vương Bá Thông tuy cũng thông hiểu 72 lộ cầm nã thủ pháp, nhưng so với y cũng như ánh sáng đom đóm so với mặt trăng mặt trời. Hai trường một cước ấy đồng thời phát ra, Trử Toại ngay cả thấy cũng chưa từng thấy, song trường của Trử Toại đã bị trường lực tiểu thiên tinh của đối phương phong tỏa, đầu vai đầu gối lại bị tấn công y trong hai cái hại, phải chọn cái nào nhẹ hơn, đành cong lưng cúi đầu tránh khỏi một chảo của Uất Trì Bắc chụp vào xương tỳ bà y, chỉ nghe lách cách một tiếng, Trử Toại đã bị đá tung lên, Uất Trì Bắc hô cười rộ, nắm y nhấc lên, Vương Yến Vũ vội kêu lên. Uất Trì tướng, quân, hãy nương tay, Tinh Tinh Nhi tướng mạo giống hệt con, khỉ. Uất Trì Bắc đã sớm nghe người ta nói tới, nên vừa nhìn thấy là biết ngay y là Tinh Tinh Nhi, lúc ấy y thấy Vương Yến Vũ ra sức đánh nhau với Tinh Tinh Nhi, lại lên tiếng cầu tình cho Trử Toại, bất giác sửng sốt hỏi, con nhóc này là ai? Trong tiếng quát y đã quay Trử Toại một vòng, lực đạo đã sắp phát mà chưa phát. Thiết Ma Lạc đáp, cô ta lứa bạn của ta. Uất Trì Bắc quát một tiếng, đi, rối ném, Trử Toại xuống dưới lầu. Gocchuyenaudio.com. Vương Yến Vũ nghe Trử Toại dưới lầu la lớn tiếng, ôi chao, biết là y bị thương không nhẹ, nhưng chưa đến nỗi mất mạng, đó cũng là Uất Trì Bắc ưng thuận lời xin của nàng. Uất Trì Bắc lại xông vào Tinh Tinh Nhi, Tinh Tinh Nhi khua thanh đoàn kiếm một vòng, tránh khỏi thế công của Vương Yến Vũ, đâm mau vào ba đại huyệt trên đốc mạch của Uất Trì Bắc. Uất Trì Bắc triển khai công phu không thủ nhập bạch nhận, chỉ nghe bùng một tràng, Tinh Tinh Nhi không đâm trúng y, mà đã bị y đánh trúng một trường. Uất Trì Bắc chiều ấy vốn định bắt sống Tinh Tinh Nhi, nhưng thấy Tinh Tinh Nhi vẫn tránh được lại chúng của y một trường cương mãnh như thế mà vẫn không ngã xuống, cũng bất giác khen một tiếng, giỏi, nghĩ thầm, Tinh Tinh Nhi quả nhiên danh bất hư truyền. Uất Trì Bắc vẫn chưa biết, Tinh Tinh Nhi bị trọng thương, đối địch với y thân pháp không thể mau lẹ như lúc bình thời. Nếu Tinh Tinh Nhi không bị thương, cho dù chưa chắc đã thắng được Uất Trì Bắc, nhưng ít nhất cũng không để bị y đánh chúng. Uất Trì Bắc quát, giỏi lắm, Tinh Tinh Nhi, ngươi tiếp thêm ta một trường. Tinh Tinh Nhi nghe thấy vô cùng hoảng sợ, vội vàng dùng thân pháp bàn long nhiễu bộ tránh qua chiêu ấy, may mà đạo sĩ kia đã kịp thời sấn tới, triển khai kiếm pháp loạn phi phong xông vào đánh Uất Trì Bắc. Uất Trì Bắc hô hô cười rộ, nói, Tinh Tinh, Nhi té ra ngươi sợ rồi. Cũng được, đợi ta thu thập gã mũi trâu này rồi sẽ thu thập ngươi. Tinh Tinh Nhi tức giận tới mức bảy khiếu, phun khói, bị Vương Yến Vũ xông vào đánh rát, may mà không trúng vào. Chỗ yếu hại, vẫn còn có thể chi chi. Kiếm pháp loạn phi phong của đạo, nhân kia cũng rất cao cường, ớt trì Bắc Phi xông vào tấn công, nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa thể đắc thủ. Cục diện hỗn chiến, vẫn đang tiếp diễn, nhưng toàn bộ hình thế đã dần dần có lợi cho phía thị vệ, đúng lúc ấy lại có một người xài chân bước lên lầu, bọn thị vệ. Cất tiếng reo lên, Tần tướng quân tới rồi. Tần Tương đưa mắt, một vòng, thấy tên phiên tăng kia đang ra sức xung sát, bèn gọi Thiết. Ma Lạc một tiếng, nói, Thiết huynh đệ, nhường con lừa chọc này lại chớ. Ta, Tần Tương tay lên giản xuống, đập vào đầu chọc của tên. Phiên tăng, tên phiên tăng cậy có nội lực trầm hùng, ra chiêu hoành giá kim lương, vung giới đao đón đỡ. Nào ngờ Tần Tương có sức bạt sơn cừ, đỉnh là hảo hán đệ nhất trong nội cung nhà Đường, lực so với Uất Chi Bắc còn khỏe hơn ba phần, đôi kim trang giản của y mỗi chiếc nặng 6.14 cân, vung lên đập xuống quả thật như Thái Sơn áp đỉnh. Chỉ nghe choang một tiếng, thanh giới đao trong tay tên phiên tăng đã chạm vào kim giản, toàn bộ lưỡi đao quằn lại Tần Tương giản tay trái lại. Đập xuống, tên phiên tăng không sao tránh né, lại chờ sống đao đỡ một. Chiêu, giản này lực đạo còn mạnh hơn, chỉ nghe tên phiên tăng la lớn. Một tiếng, hổ khẩu đã rách toạc, Tần Tương cười nói, đỡ thêm giản nữa, nếu đỡ được ta sẽ tha mạng cho ngươi. Câu nói chưa dứt, giản thứ ba đã đập tới, chỉ thấy tên phiên tăng kia loạng choạng hai cái, đùng một. Tiếng như một cây gỗ đổ vật xuống, máu tươi bắn tung tóe, nguyên là Tần Tương dùng công phu sát thủ giản gia truyền, trước nay chưa ai dám. Liên tiếp đỡ y ba giản, tên phiên tăng này không biết lợi hại, tỳ thí. Nội lực với y, đỡ được hai giản, lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động, tinh lực toàn thân đã mất hết. Đúng lúc ấy, Uất Trì Bắc đoạt được, thanh trường kiếm trong tay đạo sĩ kia trong lòng lạnh. Góc chuyện audio.com, buốt cướp đường chạy ra cửa sổ thúc gãy chấn xong cửa sổ nhảy luôn. Xuống dưới, Uất Trì Bắc quát. Còn định chạy à, trường kiếm thoát khỏi tay bay ra, xuyên suốt từ sau lưng ra tới trước ngực đạo sĩ kia lập. Tức đứt hơi rơi xuống, xác phát trên cửa sổ, Uất Trì Bắc hô hô, cười rộ nói, Tinh Tinh Nhi tới lượt ngươi. Tinh Tinh Nhi tự biết, nhất định phải mất mạng, tức giận quát, tiểu yêu nữ ta chết làm ma dữ cũng không tha ngươi đâu. Thanh tinh kim đoàn kiếm đẩy mạnh ra bức, Vương Yến Vũ lùi hai bước, Thiết Ma Lạc đang định xông vào chỉ thấy y, rút đoàn kiếm lại tự đâm vào cổ họng mình. Tinh Tinh Nhi vốn tự phụ, y định thà chết chứ không chịu nhục tự sát, nhưng đúng trong khoảnh khắc sinh tử ấy không khỏi hơi ngần ngừ, mũi kiếm đã rạch đứt da thịt, chợt nghe xa xa có một tiếng hú dài vang tới. Tinh Tinh Nhi nhảy bật dậy, kêu lên, sư huynh, mau tới cứu ta. Chấm, Thiết Ma Lạc cả sợ kêu lên, là không không nhi tới mau như chớp. Trong phút chốc tiếng hú dài chấn động, khiến tai mọi người ong ong. Tần Tương và Uất Trì Bắc lúc ấy còn lòng dạ nào mà thu thập Tinh Tinh Nhi. Hai người vừa nghe tiếng hú, đều không hẹn mà cùng sấn tới cứu giá. Uất Trì Bắc quát lớn một tiếng, sử dụng phân cân thác cốt thủ, một tay chụp tới, không không nhi cười nói. Uất Trì tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu, không không nhi rõ, ràng đang đứng trước mặt y, giọng nói cũng đang sát bên tai y, nhưng y, một chảo chụp ra, lại trống không như chụp phải không khí, tựa hồ không không nhi không phải là con người bằng xương bằng thịt mà là ảo ảnh. Uất Trì Bắc vô cùng hoảng sợ, trong chớp mắt ấy, chỉ thấy trước mặt sau lưng, hai bên Huyền Tông Hoàng đế và Dương Quý Phi đột nhiên xuất hiện. Vô số bóng không không nhi, nguyên là y đã triển khai thân pháp mau lẹ, tới mức cực điểm, chạy vòng chung quanh Hoàng đế và Quý Phi, vì mau tới mức không thể hình dung, vì thế người ngoài chỉ thấy ảo ảnh trùng. Trùng, mắt hoa đầu váng, Tần Tương giơ cao song giản nhưng không dám đập xuống, đám thị vệ lại càng trợn mắt há miệng, ai cũng sợ lỡ tay làm hoàng đế bị thương, và lại vì ảo ảnh trùng trùng, không ai biết không không nhi. Thật, giang ở chỗ nào, không không nhi cười, lớn nói, Tần tướng quân, Uất Trì tướng quân, làm phiền các vị hoàng sợ, ta quả thật rất xấu hổ, nhưng ta đã vào hoàng cung, như vào bảo sơn. Thật không thể tay không trở về, ít nhất cũng phải lấy một cái gì đó. Câu nói chưa dứt chỉ nghe Dương Quý Phi kêu la một tiếng, bóng không không nhi đột nhiên mất hút, mọi người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy y đã đứng cạnh Tinh Tinh Nhi. Không không nhi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên chân châu lóng lánh loa mắt, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một chiếc châm ngọc. Không không nhi cười nói, không phải ta tham lam, các ngươi nhìn cho rõ đi, chỉ có hai vật này thôi. Nguyên là y lấy trộm một chiếc châm ngọc trên đầu Dương Quý Phi và một viên chân châu trên mũ miệng của Huyền Tông, hai môn ấy tuy đều là bào vật giá trị liên thành, nhưng y không làm tổn thương hoàng đế chút nào, điều đó đã làm bọn thị vệ vô cùng bất ngờ. Trong chớp mắt ấy, ai cũng im bặt không dám lên tiếng, chỉ sợ chọc giận y, lấy trộm đồ vật là chuyện nhỏ, đả thương hoàng đế mới đúng là chuyện lớn. Tinh Tinh Nhi hí lên, sư huynh tại sao không giết hôn quân đi? Không Không Nhi trừng mắt chát một tiếng, đột nhiên đánh sư đệ một tát. Chửi, góc chuyện audio.com, đồ khốn, chúng ta trộm cắp cũng có đạo lý của trộm cắp, há lại có thể làm con chó cắn người cho kẻ khác. Nhất là con heo mập người An, Lộc Sơn, ta lại càng ngứa mắt, người không sợ làm mất thân phận ta, cũng xấu hổ thay cho ngươi, nếu không phải ngươi đã bị thương, ta sẽ cho ngươi một trận no đòn, về núi ta phạt ngươi quay mặt vào núi ba. Năm, Không Không Nhi một tay túm sư đệ nhấc lên như nhấc một con gà con, Tinh Tinh Nhi đời nào dám dãy giụa. Không Không Nhi đưa mắt quét mặt vòng, nhìn thấy Thiết Ma Lạc cười nói. Thiết huynh đệ, nếu ngươi gặp Đoàn đại hiệp, phiền ngươi truyền lời tới y, bảo y cứ yên tâm, con y rất khỏe. Thiết Ma Lạc đang định hỏi, Không Không Nhi đã cắp sư đệ từ cửa sổ nhảy xuống, lúc ra đi còn. Hồ hồ cười rộ kêu một tiếng, các vị tướng quân, xin chào. Bọn TLU vệ dưới lầu la thét ầm ĩ, nhao nhao phóng tên, Tần Tương kêu lên. Vạn tuế bình an vô sự, Trích Khách đều đã bị giết, các ngươi không cần ầm ĩ, chợt nghe có người kêu lên. Ở đây có một tặc tử lọt lưới đây. Hừ, lệnh Hồ Đạt, ngươi mặt người dạ thú, khi quân phạm thượng. Đáng tội chết hàng vạn lần, không tha thứ được. Nguyên là lệnh Hồ Đạt nhân lúc hỗn loạn rón rén chuồn đi, không ngờ vừa ra tới cửa lầu, lại chạm trán Vũ Văn Thông, bị Vũ Văn Thông một chưởng đánh ngã. Y và Vũ Văn Thông vốn là đồng mưu, nghe nói như thế cả kinh thất sắc. Kêu lên, Vũ Văn tướng quân, ngươi, ngươi. Vũ Văn Thông đời nào để cho y nói. Mau lẹ rút đao ra, một đao chém xuống. Quất Trì Bất kêu lên, ái trà, ngươi lại còn lỗ mãng hơn cả ta, tại sao không giữ lại một kẻ để hỏi cung? Vũ Văn Thông nói, y là bộ hạ của ta, lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo thế này, khiến ta vô cùng tức giận, nhất thời không nghĩ tới chuyện phải lưu lại một người để thẩm vấn. Y chùi vết máu trên thanh đao rồi lập tức bước lên lầu phủ phục. Trước mặt hoàng đế tâu, thần Vũ Văn Thông tới bảo giá chậm trễ, lại cai quản thuộc hạ không nghiêm, làm kinh động tới Long Thể, xin bệ hạ giáng tội. Huyền Tông nói, các ngươi đều là thần tử trung thành của trẫm, các đại tướng quân tâm phúc của trẫm hàng giặc cũng không biết bao nhiêu mà kể, lệnh Hố Đạt có đáng gì, Vũ Văn tướng quân, ngươi không cần phải chịu liên lụy. Nên biết Huyền Tông tuy say mê tửu sắc nhưng cũng không phải là một ông vua mười phần bất tài, vì thế đang lúc dùng người, y cũng không thể không nói như thế để lung lạc lòng người. Vũ Văn Thông tạ thánh ân xong, đứng lên bước qua một bên. Huyền Tông đã bớt sợ hãi, vẫn có thể giữ được sự tôn nghiêm của hoàng đế. Chứ Dương Quý Phi vẫn run bắn cả người, lúc ấy mới kêu lên một tiếng. Ôi, sợ quá đi thôi. Huyền Tông vừa đau lòng vừa thương xót, vội vàng gọi một cung nữ nói. Ái phi, nàng nên đi nghỉ, may mà bình an. Vô sự, nàng cứ ngủ một giấc, ngày mai đã phải lên đường sớm rồi. Y vốn muốn đích thân đỡ Dương Quý Phi vào trong nghỉ ngơi, nhưng y là thân phận hoàng đế, sau khi việc xong, ắt phải ban thưởng những người có công. Lúc ấy bản định công lao, hoàng đế và các thị vệ đều chính mắt nhìn thấy, thừa nhận Vương Yến Vũ có công lao đứng đầu, nàng lúc hoàng đế đang nguy hiểm đâm Tinh Tinh Nhi bị thương, thay đổi được cục diện, kế là Thiết Ma Lạc y xông tới cứu giá trước tiên, ra sức đánh nhau với Tinh Tinh Nhi, cứu được hoàng đế, lại cứu được công chúa kế. Nữa mới là Uất Trì Bắc và Tần Tương, Thiết Ma Lạc và Vương Yến, Vũ song song bước lên, Tần Tương bẩm thay. Góc chuyện audio.com, vị tráng sĩ thiếu niên này, chính là người Quách Tứ Nghi tiến cử. Hoàng đế gật gật đầu, nói, người trung dũng đáng khen, trẫm đã phong ngươi làm Tán Kỵ Thiên Ngưu, bay. Giờ ngươi lập được đại công, tự nhiên phải được thăng thưởng, ngươi cứ đứng qua một bên để trẫm và Tần tướng quân, Vũ Văn tướng quân thương lượng rồi sẽ quyết định khen thưởng cho ngươi. Kế đó truyền lệnh gọi Vương Yến Vũ bước lên hỏi chuyện. Vương Yến Vũ quỳ trước bể rồng, giọng oanh thỏ thẻ hô vạn tuế ba lần. Huyền Tông nói, miễn lễ, bình thân, bảo nàng ngẩng đầu lên nhìn qua một cái, trong lòng khen thầm, quả là một mỹ nhân, giống hệt Thái Bình lúc vừa nhập cung. Thái Bình là tên một phi tử của Huyền Tông, rất nhẹ nhàng xinh đẹp, rất thích hoa mai, được phong là Mai Phi. Huyền Tông trước khi nạp Dương Quý Phi, sủng ái nàng nhất. Dương Quý Phi coi nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong tim. Sau khi giành được sự sủng ái của hoàng đế, không cho Huyền Tông gần gũi Mai Phi nữa, lần này tránh nạn vào Tây Thục cũng không cho Mai Phi đi theo. Huyền Tông đối với nàng không khỏi có chỗ nhớ nhung, nhìn thấy Vương Yến Vũ có mấy phần giống Mai Phi, trong lòng lại càng ưa thích. Trường Lạc công chúa nói, Thư Thư, kiếm pháp của ngươi hay lắm, lần này nhờ ngươi rất nhiều. Vương Yến Vũ nói, đa tạ công chúa khen thưởng. Trường Lạc công chúa nói, ngươi đã hứa hôn với ai chưa? Vương Yến Vũ mặt đỏ bừng, không ngờ công chúa lại hỏi tới chuyện ấy, nói, dân nữ chưa hứa hôn với ai cả. Trường Lạc công chúa cười cười, nói, thế này, từ nay trở đi ngươi làm bạn với ta được không? Phụ hoàng, người thưởng cho cô ta một phong hiệu, bảo cô ta làm nữ quan cho con đi. Nguyên là theo quy củ nội cung nhà Đường, trước khi công chúa xuất giá, những người bạn đọc sách với công chúa cho tới các nữ quan trong phủ công chúa cũng phải là thiếu nữ chưa lấy chồng. Con điều Trường Lạc công chúa muốn biết Vương Yến Vũ đã có chồng chưa, là còn có một dụng ý khác, sau này sẽ nói. Huyền Tông cười nói, người khác khó mà được, ngươi thích trẫm cho cô ta làm chủ bạ cho ngươi được không? Ngươi có muốn làm bạn với công chúa không? Câu cuối này là nói với Vương Yến Vũ. Vương Yến Vũ nói, đa tạ ân điển của hoàng thượng và công chúa, chỉ là dân nữ xuất thân thảo mãng, không dám hầu hạ công chúa. Trường Lạc công chúa không hiểu, xuất thân thảo mãng là gì, còn nói, chuyện đó có gì quan hệ? Huyền Tông giật nảy mình, nghĩ ngợi một lúc nói, hiện triều đình phá lệ dùng người, chỉ cần có công với quốc gia thì không hỏi tới chuyện xuất thân, có điều nếu ngươi không muốn giữ chức vụ trong cung, trẫm cũng có thể ban thưởng cho ngươi cách khác. Nghĩ thầm, một mỹ nhân xinh đẹp như thế tại sao sinh ra trong nhà cường đạo, y tùy ưa thích Vương Yến Vũ, nhưng lúc ấy cũng không dám nói tới chuyện giữ nàng lại trong cung. Vương Yến Vũ nói, dân nữ không dám cầu xin gì nhiều, chỉ mong hoàng thượng ban cho dân nữ một vật. Huyền Tông nói, ngươi nói đi, ngươi cần bảo vật gì, trong đại nội của ta cũng có. Vương Yến Vũ liếc Thiết Ma Lạp một cái, nói, dân nữ không cần chân châu bảo ngọc gì, dân nữ chỉ là muốn. Thiết Ma Lạp tim đập thình thịch, chỉ sợ cái Vương Yến Vũ xin là y. Huyền Tông nói, ngươi nói mau đi, chỉ cần là cái trẫm đưa ra được, nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Vương Yến Vũ nói, dân nữ chỉ xin hoàng thượng cho dân nữ một tấm kim bài miễn tử. Huyền Tông ngạc nhiên nói, ngươi phạm phải đại tội gì mà muốn? Góc chuyện audio.com, trẫm thưởng kim bài miễn tử. Vương Yến Vũ nói, đây là dân nữ xin thay cho cha dân nữ. Huyền Tông nói, cha ngươi là ai? Vương Yến Vũ nói, cha dân nữ là Vương Bá Thông Minh, chủ Lục Lâm năm tỉnh phía Bắc. Huyền Tông giật nảy mình, nói, ngươi là con gái Vương Bá Thông à, không phải cha ngươi giúp An Lộc Sơn làm phản sao? Vương Yến Vũ nói, chính vì như thế nên dân nữ muốn xin bệ hạ ban cho kim bài miễn tử. Huyền Tông cảm thấy khó xử, ngẫm nghĩ một lúc nói, ngươi có thể khuyên cha ngươi quy thuận trẫm không? Như thế thì không chỉ có thể miễn tội chết cho y, mà còn có thể cho y giữ một chức tiết độ sứ. Vương Yến Vũ nói, cha ta tính tình cứng rắn, chỉ e không khuyên được. Có điều bộ thuộc của y đều đã bị Nam Đại Hiệp đánh cho tan tác, hiện chỉ là nương nhờ người ta, không đáng để lo. Huyền Tông nói, Nam Đại Hiệp là ai? Vương Yến Vũ nói, là kiêu kỵ tướng quân Nam Tế Vân dưới trướng Quách Tử Nghi. Vương Yến Vũ nói tiếp, hiện An Lộc Sơn đã không còn coi trọng y nữa, ta khuyên y quy thuận bệ hạ có thể khó khăn, vì y tốt xấu gì cũng là minh chủ Lục Lâm, một sớm quy thuận triều đình chính là phạm vào điều đại kỵ của giới Lục Lâm, nhưng ta có thể làm bết sức mình khuyên y rửa tay gác kiếm, đóng cửa phong đao. Huyền Tông nói, rửa tay gác kiếm, đóng cửa phong đao là gì? Thiết Ma Lạc nhất thời nhanh miệng trả lời thay, đó là tiếng lóng trong giới Lục Lâm, ý tứ là từ nay trở đi sẽ không làm nghề cường đạo nữa, ở ẩn trong chốn rừng núi, cũng không nói tới chuyện ngoài đời nữa. Huyền Tông nhìn Thiết Ma Lạc một cái, gật gật đầu, nói với Vương Yến Vũ, nghĩ ngươi có công cứu giá, trẫm cũng có thể phá lệ khai ân, nếu ngươi có thể khuyên cha ngươi rửa tay gác kiếm, trẫm có thể ban cho y một kim bài miễn tử. Từ nay trở đi, phàm là trăm quan văn võ bắt được cha ngươi đều không thể tự ý giết y, nhưng nếu y vẫn còn trong quân của An Tặc ra giao phong trước trận, thì giết chết không luận. Lúc ấy lập tức gọi nội thị lấy ra một tấn kim bài, mài mực chính tay phê rõ, đưa cho Vương Yến Vũ thu giữ. Thiết Ma Lạc thấy Vương Yến Vũ xin kim bài miễn tử cho cha, trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng là biểu hiện của Vương Yến Vũ tối nay rõ ràng đủ chứng minh nàng đã cải tà quy chính, lo là lo Vương Bá Thông đã có kim bài miễn tử vua ban, mà mình hiện là quan chức của triều đình, về sau làm sao báo thù cho nghĩa phụ. Vương Yến Vũ nhận lấy kim bài, tạ ơn hoàng đế xong, không kìm được ánh mắt vui mừng, nhìn qua Thiết Ma lặp một cái, dáng vẻ vui mừng đột nhiên tiêu tan, nàng nhìn Thiết Ma. Lạc chằm chằm, dỗi buồn bã nói, đa tạ hồng ân của thánh thượng, đa tạ, hảo ý của công chúa, cũng đa tạ các vị tướng quân, lần này dân nữ ra đi, chắc không bao giờ gặp mặt các vị nữa. Câu nói chưa dứt đã từ cửa sổ, nhảy xuống dưới lầu, mọi người nghe nàng nói như thế đều cảm, thấy có điều gì đó khó hiểu nhưng chỉ có Thiết Ma Lạc trong lòng hiểu. Rõ câu nói của Vương Yến Vũ là nói với y từ nay nàng cũng sẽ không muốn gặp mình nữa, câu nói ấy là hàm ý xin y tự bảo trọng, mà cũng là có ý vĩnh biệt y, không biết thế nào Thiết Ma Lạc đột nhiên cảm thấy bồi hồi, đưa mắt nhìn theo bóng nàng nhảy ra cửa sổ, ngơ ngác xuất. Thần, Vũ Văn Thông chợt lên tiếng, nói Thiết Tranh, người quen. Cô gái ấy à, Thiết Ma Lạc vì tên thật của mình có nhiều người trên giang hồ biết nên đổi tên là Tranh, lấy câu. Thiết Trung Tranh Tranh, sắt cứng choang choang, trong văn thư của Quách Tử Nghi tiến cử y, góc truyện audio.com. Chính là dùng cái tên mới ấy. Huyền Tông Hoàng đế nghe Vũ Văn Thông hỏi như thế y sực nhớ lại, liền nói. Đúng thế, mới rồi trẫm nhớ, ngươi nói cô gái ấy là bạn của ngươi, vì sao các ngươi quan nhau? Thiết Ma Lạc đương nhiên không dám nói ra chân tướng, nhưng y không giỏi bịa đặt chỉ ấp úng nói. Đây là lúc ta đi lại giang hồ quen biết mà thôi. Huyền Tông ồ một tiếng, cười khẽ nói. Ta cứ cho rằng ngươi xuất thân, trong quân ngũ của Quách Tử Nghi té ra cũng là một hảo hán giang hồ. Tần Tương và Uất Trì Bắc lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ Huyền Tông truy vấn tới cùng, Trường Lạc công chúa đột nhiên nói chen vào. Chắc phụ hoàng còn nhớ Thanh Liên học sĩ chứ, vị thi nhân danh tiếng, lừng lẫy ấy lúc nhỏ cũng là hiệp khách, thơ y siêu thoát lại hào hùng, đại khái cũng có liên quan tới việc du hiệp của y Thiết Tráng Sĩ. Người biết làm thơ không? Thiết Ma Lạc cười nói, ta chỉ biết vùng đao múa thương, chứ không biết ngâm thơ viết phú. Trường Lạc công chúa nói, vậy chắc những điếu thú vị ngươi thấy được nghe. Được trên giang hồ ắt là không ít, sắp tới nếu rảnh rỗi, kể cho ta nghe với, để giải sầu cũng hay. Trường Lạc công chúa cố ý nói ra, những chuyện không có liên quan, thật ra rất có dụng tâm, nàng là sợ. Phụ hoàng này ý nghi ngờ, Thiết Ma Lạc nên nói tới Lý Bạch nói Lý. Bạch cũng từng qua lại giang hồ, nhân vật giang hồ hoàn toàn không có gì đáng sợ. Quả nhiên Huyền Tông Hoàng đế cười một tiếng, nói. Bây giờ không phải lúc bàn chuyện thơ văn, ta thà có thêm một vị tráng sĩ như y, còn hơn có Thanh Liên học sĩ tới bầu bạn với ta. Chấm, Vũ Văn Thông chợt nói chen vào. Đúng thế, anh hùng quá nửa xuất thân từ chốn. Phong trần, Thiết tráng sĩ ngươi trên giang hồ giao du quả cũng rất rộng rãi, sư huynh của gã Thích Khách trông như con khỉ kia, ta biết y, là Thần Thâu Không Không Nhi, nghe ra cũng thân thiết với ngươi lắm. Mới rồi trước lúc ra đi, y còn nhờ ngươi hỏi thăm một vị đoàn đại hiệp. Gì đó phải không? Thiết Ma Lạc nói, vài năm trước ta đánh nhau với Không Không Nhi một trận, bọn ta đánh nhau rồi mới quen, chứ hoàn toàn không phải là bạn bè thân thiết gì. Tần Tương cũng nói, vị đoàn đại hiệp mà Không Không Nhi nói tới thì ta có biết y tên Đoàn Khuê Trương, đúng là một nhân vật hào hiệp trượng nghĩa, giống hệt Thanh Liên học sĩ, bây giờ nghe nói y đang ra sức cho Quách Tử Nghi. Huyền Tông trong lòng cũng có chút e sợ tên tuổi của Không Không Nhi quá vang dội, Huyền Tông cũng từng nghe người ta nói tới y, đêm nay lãnh giáo tài nghệ của y, bị y gỡ mất một viên minh châu trên mũ miệng đến. Bây giờ còn kinh hồn chưa định, y không kìm được nghĩ bụng, thằng bé họ Thiết này giao du quá phức tạp, y vố định phong Thiết Ma Lạc làm, lòng kỵ độ úy, sai y đặc biệt theo sát bên mình, nhưng nghe ấy câu của Vũ Văn Thông, trong lòng lại hơi ngần ngừ. Huyền Tông trầm ngâm hồi lâu, nhìn Tần Tương và Vũ Văn Thông nói. Các ngươi thấy nên ban cho y chức vụ gì? Tần Tương vì Vũ Văn Thông là thượng ti của Thiết Ma Lạc nên mời y nói trước. Vũ Văn Thông cũng giảo hoạt, lúc ấy bèn tâu. Thiết Tranh võ nghệ cao, cường, lại rất thông thạo nhân vật giang hồ, vào lúc loạn lạc này rất nên trọng dụng, còn như giao cho y chức vụ gì thì thần không dám vọng. Ngôn bàn bừa còn xin bệ hạ thánh giám, mấy câu ấy của Vũ Văn Không, mới nghe qua tựa hồ đề cao Thiết Ma Lạc nhưng thật ra là khơi gợi nổi nghi ngờ của Hoàng đế. Huyền Tông nghe xong, quả nhiên trầm ngâm không quyết, góc truyện audio.com. Huyền Tông lần này chạy nạn vào Tây Thục tuy không thể mang theo nhiều phi thần, nhưng công chúa, vương tử của các vương phi, cho tới một số cung tần hầu hạ bên mình cũng phải mang theo. Huyền Tông dự định mình và Dương Quý Phi đi một xe, do Tần Tương xuất lĩnh long kỵ đô úy bảo vệ, xe của các vương tử do Uất Trì Bắc xuất lĩnh thị vệ trong cung bảo vệ, tán kỵ thị vệ của Vũ Văn Thông thì chiếu cố những người khác, nhưng thị vệ tán kỵ số lượng không nhiều, xa giá của các công chúa vẫn chưa chỉ định người bảo vệ riêng. Huyền Tông suy, đi nghĩ lại, nhìn Thiết Ma Lạc một cái, trầm ngâm một lúc nói. Cũng, được Thiết Tranh, ngươi nghe trẫm phong thưởng đây. Tần Tương đẩy Thiết Ma Lạc một cái, Thiết Ma Lạc mới biết phải quỳ xuống, chỉ. Nghe Huyền Tông nói, Thiết Tranh cứu giá có công, phong làm hổ nha đô. Úy trên đường vào thục bảo vệ xa giá của công chúa theo lệnh điều. Động của trường là công chúa, lệ thuộc vào tán kỵ của Vũ Văn Thông. Mang hàm tán kỵ phó trung lang tướng. Ngoài ra ban thưởng vàng 100 cân, gấm 20 cây, để thưởng kẻ có công. Hổ nha đô úy chỉ thấp hơn long kỵ đô úy một bậc, y lại được phong là tán kỵ phó trung. Lang tướng tức là sánh ngang với phó thủ của Vũ Văn Thông, mà trên. Đường vào thục lại do trường là công chúa trực tiếp chỉ huy cũng. Sánh ngang với hai vị trưởng quan khác nếu lúc bình thời, theo thể chế trong cung, quyết không có lệ ấy. Huyền Tông hôm nay an bài như thế. Một là vì quyền nghi xử trị lúc tránh nạn, hai là để chiều ý con gái. Ba là cũng vì coi trọng Quách Tử Nghi, thiên hạ nhà Đường chính nhờ. Quách Tử Nghi chi trì, nên đối với người y tiến cử tuy cũng hơi nghi. Ngờ vẫn phải tỏ ra là rất tin dùng. Thiết Ma Lạc tuy liên tiếp, được thăng ba cấp nhưng vẫn làm phó thủ cho Vũ Văn Thông, trong lòng. Đương nhiên có chỗ không vui, nhưng chỉ còn cách khấu đầu tạ ơn. Vũ Văn Thông trong lòng ghen ghét nhưng ngoài mặt không lộ ra chút gì. Thiết Ma Lạc tạ ơn xong, y là người đầu tiên bước lên chúc mừng. Huyền Tông phong thưởng những người có công đêm nay xong, liền sai thị vệ. Giải tán, chuẩn bị xa giá, sáng sớm ngày mai lên đường. Xuống, lầu Minh Phượng, Thiết Ma Lạc vốn định về với Tần Tương, Vũ Văn Thông. Nói, bây giờ đã quá canh ba, ta thấy đêm nay mọi người đều khỏi nghỉ. Người nữa, Thiết Đô úy đêm nay tán kỵ thị vệ đã tập hợp ở cung riêng. Khánh, ngươi và ta tới gặp đồng liêu, để mọi người làm quen với nhau. Thiết Ma Lạc nghe y nói có lý, chỉ đành chia tay. Tần Tương uất trì bắc nói. Vũ Văn tướng quán, vị Thiết huynh đệ này là bạn tốt của ta, ngươi cũng nên đối xử với y cho tốt. Vũ Văn Thông cười nói. Thiết Đô úy, hiện là bạn đồng triều cộng sự của ta, cũng như tay với chân, ngươi cần gì phải vất vả dặn dò. Thiết Ma Lạc cùng đi với y, Vũ Văn, không ngừng đùng lời lẽ hỏi han lai lịch của y. Thiết Ma Lạc. Thuận miệng bịa đặt một hồi, y không khéo bịa đặt, đương nhiên để lộ. Rất nhiều chỗ sơ hở, đi được một lúc ra tới chỗ có đèn đường. Vũ Văn Thông chợt nói, ta càng nhìn càng thấy Thiết Đô úy trông rất quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Thiết Ma Lạc cười, gượng nói, ta là một kẻ vô danh tiểu tốt qua lại giang hồ, làm sao gặp? Được đại nhân, Vũ Văn Thông cười nói. Nói như thế thì chắc là ta và người rất có duyên phận nên vừa gặp nhau đã thấy như người quen rồi. Đưa tay bóp chặt tay Thiết Ma Lạc một cái. Góc truyện audio.com. Thiết Ma Lạc căm hận y, vận đủ 10 thành kình lực. Vũ Văn Thông giỏi dùng phán quan bút. Điểm huyệt nhưng công lực lại hơi không bằng, vừa bóp một cái, hổ khẩu. Đã tê dần, bị đau mà không nói ra được, chỉ đành hô hô cười nói. Thiết, đồ úy khí lực khỏe thật, có ngươi giúp đỡ, lần này vào thục chắc chắn. Bình yên, ta cũng có thể đỡ phải lo lắng. Tới cung Diên Khánh, có 2-3 thục tán kỵ thị vệ tụ họp ở đó, Vũ Văn Thông giới thiệu họ. Với Thiết Ma Lạc một lượt, trong đó có một người chợt kêu lên. Thiết, đại nhân, chúc mừng, có nhớ tiểu nhân không? Thiết, Ma Lạc nhìn ra, nhận ra đó là một viên hiệu úy của Quách Tử Nghi tên. Là Hạ Côn, 8 năm về trước Thiết Ma Lạc giả làm tùy tùng của Tân Thiên Hùng tới Cốc Long Miên dự hội lần đầu, lúc ấy Hạ Côn mời y ăn cơm với. Bọn phu ngựa, lúc ở Cửu Nguyên Thiết Ma Lạc từng nghi ngờ y, cũng đã. Xin Nam Tế Vân nói rõ về người này với Quách Tử Nghi, bảo Quách Tử Nghi. Cẩn thận đề phòng, Thiết Ma Lạc ngẩn ra, hỏi. Hạ Côn, ngươi cũng làm. Tán kia, Hạ Côn nói. Ta phụng lệnh Quách lệnh công tới đưa tin báo. Tiệp, chúng ta đã thắng 2 trận ở Hà Bắc, vì ta có quen Vũ Văn Tướng. Quân nên nhận dịp này vội vàng tới đây để gặp y, sáng mai đã phái về. Rồi, Thiết Ma Lạc nói, té ra là thế, xin ngươi trở về truyền giúp lời. Ta hỏi thăm lệnh công, Hạ Côn nói, nhất định Thiết Đại, nhân, ngươi đã được Hoàng thượng trọng dụng, lệnh công biết được tất. Nhiên cũng rất vui mừng, còn Nam tướng quân đâu, không thấy y ở đây. Thiết Ma Lạc nói, Quách lệnh công sai ta tới chỗ Hoàng thượng trợ giúp ta. Và Nam tướng quân chia tay ở Cửu Nguyên, là đường ai nấy đi ta cũng không biết y đi đâu. Vũ Văn Thông hỏi, Thiết Đô úy, ngươi và Nam Tế Vân Nam tướng quân có giao tình thân thiết lắm à? Thiết Ma Lạc. Thấy Hạ Côn bên cạnh chỉ đành nói thật, y là sư huynh của ta. Vũ Văn Thông hô hôn nói, té ra ngươi là sư đệ của Nam Đại Hiệp, chẳng trách. Gì võ công cao cường như vậy? Thiết Ma Lạc trong quân Quách Tử, nghi cũng dùng tên tranh y biết Hạ Côn, nhưng không biết Hạ Côn có. biết rõ lai lịch của y không? May là lúc ấy chợt nghe tiếng đại, hồng trung ở cung Cảnh Dương gióng lên ba hồi, lập tức bốn phía tiếng. Người xôn xao, nội giám hoàng môn chạy tới chạy lui gọi lớn. Chuẩn bị, xa giá, mở cửa cung ra. Vũ Văn Thông sai tán kỵ thị vệ lập tức xuất, phát ra ngoài cửa cung Diên Thu chờ thánh giá ra cung. Trong lúc hỗn, loạn, không biết Hạ Côn đã bỏ đi lúc nào. Đúng là, Cảnh Dương chuông trống kinh hồn phách, thánh giá bôn ba tránh giặc hồ. Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe Hạ Hồi phân giải. Khách chương.